Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 84, văn tự cùng lịch sử. Triệu Trầm Lộ đưa tay chỉ địa phương, là nữ tử hai tay nắm giữ một viên ngọc chất con dấu. Kiểu dáng mộc mạc, lại có không giống bình thường hàm nghĩa, đó là Thánh Tông Tông chủ tư nhân tên Trương. Nói như vậy, loại này tư nhân chương dùng đến cũng không nhiều. Tương Châu thống trị đại lục cách cục bên trong, Thánh Tông vốn là nằm ở siêu nhiên bên ngoài vị trí. Vạn tướng viên bên trong có hạn người Tây căn bản không đủ để quản lý toàn bộ đại lục. Vì lẽ đó đại bộ phận thực lực đều là giao cho ba viện chuyên gia phụ trách. Mà cái kia chút chuyên gia tiến thêm một bước nữa chuyên bao cấp 7 thế gia cùng các đại môn phái. Ở đây trên căn bản, cần kinh động tông chủ đại sự tự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà mặc dù tông chủ ra mặt, cũng là nói ngoài miệng chỉ lệnh chiếm đa số, dùng đến sách mặt con dấu địa phương rất ít. Huống hồ mặc dù là dùng chương, cũng nhiều là dùng thánh tông tông chương, mà không phải tông chủ tư nhân chương. Vì lẽ đó, cho tới nay, Triệu Trầm Lộ đều chỉ biết là các đời tông chủ sẽ có một viên mình tư nhân chương. Hình thức cùng tông chương tương tự, thể tích hơi nhỏ hơn một vòng, nhưng chưa bao giờ thực sự được gặp thực vật. Bây giờ vừa thấy, nhất thời không khỏi kinh hãi. Implant, làm sao sẽ có loại chuyện thế này? Đang khi nói chuyện, Triệu Trầm Lộ đã kìm lòng không đặng đưa tay ra, chộp tới cái viên này con dấu. Nhưng thủ đoạn ở giữa không trung đã bị một đạo ầm ĩ kiếm khí cản lại. Chớ đụng lung tung, trên con dấu cũng không có có thời không cái neo, không chịu nổi ngoại vật đụng chạm. Triệu Trầm Lộ thở dài, bình tĩnh một chút, ý thức được chính mình có chút nóng vội. Hỏi, thân ấy, ta không nhìn lầm chứ? Là implant, không có sai, phía trên đồ văn là phi thường tiêu chuẩn, chấm ngoặc kép. Vương Cửu dừng lại rất lâu, mới lên tiếng, ma văn, ma văn, ma tộc văn tự, ma tộc làm ngang dọc vạn giới mạnh mẽ văn minh, tự nhiên có mình văn tự hệ thống, hơn nữa cùng Cửu Châu Đại Lục văn tự rất tương tự. Thuộc về chữ tượng hình, nhưng phức tạp độ nhưng phải cao hơn nhiều, mãi cho đến tiên ma đại chiến hậu kỳ. Cửu Châu nhân loại mới miễn cưỡng phá giải ma tộc văn tự hệ thống. Mà Vương Cửu cùng Triệu Trầm Lộ, vừa vặn là đương thời ma văn phiên dịch chuyên gia. Ma tộc văn minh cùng nhân loại văn minh có rất nhiều chỗ tương tự. Cá thể mệnh danh liền là một cái trong số đó rất nhiều chủng tộc là không có có một thân thể tên. Mà ma tộc không chỉ có một thân thể tên, đến rồi ma tướng trở lên cấp. Cá thể tên độc nhất vô nhị, đồng thời có chuyên môn thần thông, tỉ như lấy A Lạp Ba Đế A Hách Đạo Ngươi làm tên ma tộc. Tự hơn nửa có ăn mòn, thiêu đốt chờ thần thông, mà lấy Cáp Đức làm tên ma tộc, thì lại hơn nửa am hiểu xé rách, đâm xuyên chờ công kích vật lý, nhưng cụ thể bên trong đang liên lạc. Mặc dù là chuyên nghiệp như thiên ngoại thần kiếm cũng chỉ là vừa tìm thấy đường. Mãi cho đến chiến tranh thời kỳ cuối, hắn cùng Cửu Tiên Tôn cũng chỉ là bước đầu giải mã ma văn đọc viết cùng ngữ pháp quy tắc. Càng sâu tầng pháp tắc vẫn còn tìm tòi giai đoạn. Implant, dựa theo Vương Cửu ký ức, mặc dù là tiêu chuẩn ma văn, nhưng là phi thường không ưỡn ẹo ma văn. Phảng phất là đem hai cái không liên hệ liên nội dung cường hành xoay đến cùng nhau câu có vấn đề. Nhưng lúc này ngữ pháp vấn đề cũng không then chốt. Then chốt ở chỗ, loại này vốn nên theo ma tộc một đạo vĩnh cửu biến mất văn tử. Tại sao sẽ đường hoàng xuất hiện ở Thánh Tông Tông chủ tư nhân tên Trương tiến lên? Hẳn không phải là ở đùa giỡn, Triệu Trầm Lộ âm thanh có chút khô khốc. Nếu như là những người khác cũng cho qua, nhưng Thánh Tông đối với năm đó tiên ma đại chiến là có biết nửa vời. Bọn họ thăm dò hồng hoang di tích nhiều nhất, nắm giữ sử liệu cũng nhất toàn diện, tuyệt đối sẽ không ở ma tộc về vấn đề hồ đồ. Hơn nữa này tên Trương Chất Liệu là vạn tướng viên đặc sản Hồng Ngọc. Là năm đó Cửu Châu Bạch Ngọc Núi bị máu nhuộm, ở trong hỗn độn phiêu bạt vạn năm hình thành đặc biệt vật chất. Phi thường hiếm có, ta sẽ không nhận sai. Chất liệu không có sai. Nói cách khác người tông chủ này tên Trương, là thứ Thiệt Tông chủ chứng thực, nhưng mặt trên nhưng khắc lại ma tộc văn tự. Nói cách khác, có khả năng hay không là hậu nhân bóp méo? Không thể, Triệu Trầm Lộ một bên tự nói, một bên tự được hủy bỏ đáp án này. Loại này hồng ngọc có phi thường đặc thù vật lý đặc tính. Một viên hồng ngọc chỉ có thể gia công một lần. Một khi gặp hai lần gia công, ngay lập tức sẽ nát tan. Vì lẽ đó tên Trương trên văn tự, không có khả năng là hậu nhân bóp méo đi tới. Huống hồ bây giờ Tương Châu trên đại lục còn có ai sẽ viết ma văn? Tiện thể nhắc lên, này ma văn viết thực sự là tiêu chuẩn, dựa theo ma tộc thẩm mỹ đến nhìn, thư pháp có lẽ so với ta đều phải tốt hơn một chút. Nói tới chỗ này, Triệu Trầm Lộ sắc mặt đã tái nhợt, Cửu Tiên Tôn bên trong của nàng ma công văn pháp chỉ đứng sau Lục Kim Đồng. Mà mặc dù là am hiểu nhất ma văn viết Lục Kim Đồng, cũng không viết ra được tiêu chuẩn như vậy ma văn. Ma văn viết không chỉ là phác họa đường nét, mà là muốn đối với ma tộc nội bộ pháp tắc có cực kỳ khắc sâu hiểu rõ cùng lý giải. Ở phương diện này, Lục Kim Đồng xa xa trội hơn những người khác, chỉ thua kém Thiên Ngoại Thần Kiếm một bậc, mà Thiên Ngoại Thần Kiếm hiểu rõ năng lực tuy rằng khinh thường thiên hạ. Phần ngoại lệ pháp thiên phú nhưng thực tại đáng thương, nhưng vô luận như thế nào, nếu như ngay cả Cửu Tiên Tôn đều không viết ra được tiêu chuẩn như vậy ma văn. Nói cách khác, nghĩ tới đây, Triệu Trầm Lộ quả thực sờn cả tóc gáy. Thực sự là thấy quỷ, muốn nói Thánh Tông cùng ma tộc có cấu kết, đó cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên, Vương Cửu bản thân ở Vạn Tướng Viên ở qua, hắn lúc trước đã sớm hoài nghi Thánh Tông có vấn đề. Nhiều lần sử dụng chỉ ma kiếm tìm kiếm cùng ma tộc liên hệ. Nhưng mỗi một lần dò xét, kết quả đều cho thấy Thánh Tông đích thanh bạch. Thứ yếu, tông chủ là đem Vương Cửu coi như đời kế tiếp tông chủ đến bồi dưỡng. Trong lúc trả giá phí tổn tuyệt không có giả dối, nếu như Thánh Tông thật sự cùng ma tộc cấu kết, làm sao dám đường hoàng đem ma tộc khắc tinh tôn sùng là thủ lĩnh? Huống chi, mấy chục năm qua, Triệu Trầm Lộ không ít cùng Thánh Tông giao thiệp với, làm năm đó Cửu Tiên Tôn một trong. Nàng không cảm giác mình sẽ trì độn đến đối với gần trong gang tấc ma tộc không biết gì cả. Thánh Tông nếu là thật cấu kết ma tộc, chưa dùng tới chờ Thiên Ngoại Thần Kiếm thức tỉnh, nàng đã sớm nên thấy rõ đến rồi. Vào lúc này, Vương Cửu mở miệng nói, thử suy nghĩ một chút những thứ khác độ khả thi đi. Quá độ liên nghĩ chỉ có thể lo sợ không đâu. Chúng ta thấy chỉ là một viên điêu khắc ma văn tên Trương. Còn những thứ khác tất cả kết luận đều chỉ là chúng ta tự được diễn dịch. Triệu Trầm Lộ gật gật đầu. Ta biết rồi, như vậy bài trừ khó nhất chính là cái kia tuyển hạng. Còn có những thứ khác cái gì độ khả thi sao? Nói thí dụ như, này trên con dấu ma văn mặc dù là tiêu chuẩn ma tộc tác phẩm, nhưng gia công con dấu có thể thông qua chạm trổ các loại phương thức. Chưa chắc là ma tộc tay khác. Cũng có thể là cái này giả nữ biến thái lúc tuổi còn trẻ ở đâu bên trong thấy được ma tộc lưu lại. Văn tự, cảm thấy đồ án rất đẹp, vì lẽ đó tự khắc ở trên con dấu. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu hỏi, đem không giải ý nghĩa bùa vẽ quỷ khắc vào tượng trưng tông chủ thân phận Hồng Ngọc Trương trên. Ngoặc kép, dù sao cũng cả đời cũng chưa chắc dùng đến mấy lần. Trừ hắn ra bản thân. Còn có ai biết hắn ở tên Trương trên có khắc cái gì? Nói tới chỗ này, Triệu Trầm Lộ phảng phất đến linh cảm, lại bổ sung, Thánh Tông Tông chủ ở bị thu nạp nhập tông phía sau. Tự phải bỏ qua chính mình đã từng tất cả, để tránh cho tư tình quấy dày công vụ, trong đó tự bao quát mình từng dùng tên. Vì lẽ đó này có phải hay không là của nàng một loại vò đã mẻ lại sức trả thù tâm lý. Thánh Tông muốn nàng vứt bỏ từng dùng tên, nàng thì làm giòn chọn một hoang đường hiện dùng tên tới trả thù xã hội. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu trầm ngâm một chút, nói ra, cũng không phải không thể, vì lẽ đó tốt nhất là tìm cái khác tông chủ so sánh xác nhận một chút tình huống. Liền có thể biết này là của nàng hành vi cá nhân. Vẫn là có vấn đề khác, người biết đương nhiệm tông chủ tên sao? Triệu Trầm Lộ nhún vai một cái. Không biết, ta một mực kêu hắn lão đầu. Bất quá nói đi nói lại, ta thật đúng là nghĩ không ra mấy cái thánh tông tông chủ tên thật. Thông thường tới nói, bọn họ chính thức tiền nhiệm, tự sẽ vứt bỏ từng dùng tên. Sau đó liền được người gọi là tông chủ. Rất ít lại lấy họ tên xưng hô. Trước đây ta cho rằng đây là thánh tông vì lộ ra tự thân địa vị, xây dựng một loại duy nhất tông chủ bầu không khí. Bây giờ nghĩ lại, trong này xác thực có chút kỳ quái. Vương Cửu suy tính một phen, nhưng là không bắt được trọng điểm. Lắc lắc đầu, đã như vậy, cũng chỉ có tìm người trong cuộc xác nhận một chút tình huống. Phía sau, hai người từ U Minh Hải biển sâu khu vực phản hồi bên bờ. Đem 300 năm trước đoàn khảo sát khốn vào tuyệt cảnh thời không loạn lưu, hoàn toàn không thể trở ngại đến hai người đường về. Một đường theo gió vượt sóng, rất nhanh liền thấy vàng lóng lánh bãi cát, cùng với trên bờ cát một tòa hơi có hình thức ban đầu màu trắng lầu tháp. Thanh Liên thư viện vài tên am hiểu công trình bằng gỗ tu sĩ, chính 10 ngón cùng sử dụng, chỉ huy một đám thân thể cường tráng để tuyến con rối vì là lầu tháp góp một viên gạch. Còn lại tu sĩ thì lại đại thể ở trên bờ cát thu thập nước biển, hạt cát cùng với sinh vật biển hàng mẫu. Chi này đoàn đội mặc dù là Vương Cửu Lâm thời điểm danh kiếm ra tới, nhưng lúc này đã cho thấy ngay ngắn trật tự, cùng với cao vô cùng nghiên cứu hiệu suất. Màu trắng tháp trên lầu chóp, phụ trách đo lường chiều gió cùng ánh nắng tu sĩ trước hết nhìn thấy Vương Cửu cùng Triệu Trầm Lộ. Trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhẹ giọng mở miệng hỏi nói, viện trưởng, các ngươi trở về nhanh như vậy, có thu hoạch gì sao? Triệu Trầm Lộ nhìn Vương Cửu một chút, thấy hắn không có phản đối, liền cười nói, vượt quá tưởng tượng. Tu sĩ kia nhất thời con ngươi co rút lại, lỗ mũi mở ra, dòng máu khắp người tuần hoàn gia tốc, thậm chí hạ thể đều có xung huyết xu thế. Siêu, vượt quá tưởng tượng, có thể để cho chúng ta nhìn hàng mẫu sao? Vừa nói, một bên không ngừng mà yết hầu lăn, nuốt nước bọt. Triệu Trầm Lộ thấy thế không từ một cười, cùng Vương Cửu liếc mắt nhìn nhau. Ở trong mắt đối phương thấy được đồng dạng ánh mắt, nữ tử hơi rơi vào trong ký ức. Cửu Châu thời đại, Thương Lan Phi bên người đều là vây quanh như thế một đám đem công việc nghiên cứu coi như suốt đời, hứng thú thậm chí tinh thú cuồng nhân, thậm chí ngay cả Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân mị lực đều khó mà dao động bọn họ. Này chút người đều không ngoại lệ có sinh lý cùng trong lòng vặn vẹo biến thái. Nhưng chân thực thúc đẩy toàn bộ Cửu Châu văn minh hướng về trước. Bây giờ Tương Châu Đại Lục cũng dựng dục ra đồng dạng nghiên cứu cuồng nhân, mà lần này ở U Minh Hải bên trong đào được hàng mẫu, chính thích hợp nắm đưa cho bọn hắn luyện tay nghề một chút. Liền, ở trưng cầu Vương Cửu sau khi đồng ý, Triệu Trầm Lộ liền đem một bình màu bạc trắng bột phấn, cùng với một khối bị tỉ mỉ cắt chém qua ngọc thạch mảnh vỡ giao cho thư viện tu sĩ. Cầm phân tích đi, thời gian một tuần sau cho chúng ta kết quả, xem các ngươi một chút có thể làm tới trình độ nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Cửu cùng Triệu Trầm Lộ ở U Minh Hải nơi sâu xa đào được hàng mẫu để thư viện các tu sĩ rơi vào xôi trào. Bị thác loạn thời không điêu luyện vạn năm sau triệt để mục nát huyền ngân, cùng với gia trì thời không cái neo sau vạn năm bất hủ ngọc thạch, tất cả đều là vượt ra khỏi hiện có tiên đạo lý luận kỳ tích đồ vật. Mà loại này vượt qua hiện có lý luận giàn giáo kỳ tích đồ vật. Cũng là mang ý nghĩa một khi đưa chúng nó giải tích ra. Là có thể toàn diện cách tân hiện có lý luận, đẩy mạnh văn minh nhanh chân hướng về trước, mà làm thúc đẩy người tất cả mọi người đem ghi danh sử sách. Đối với Thanh Liên Thư Viện người tới nói, ghi danh sử sách sức hấp dẫn không viết kép cho một bầy người bình thường cùng kẻ ngu dốt sách sử. Có cái gì có thể để ý? Thế nhưng đột phá hiện có lý luận giàn giáo, mở ra mới nghiên cứu thiên địa, nhưng là so với bất cứ chuyện gì đều càng có lực hấp dẫn mê hoặc. Mà cái này bộ môn nghiên cứu độ khó, lại vừa lúc ở năng lực của bọn họ cực hạn biên giới 300 năm trước đoàn khảo sát đều có thể ở trong. Tuyệt cảnh đột phá cực hạn, tìm tới thời không cái neo phương pháp luyện chế. Hôm nay Thanh Liên Thư Viện tự nhiên cũng có thể làm được chuyện giống vậy. Bất quá, so với thời không cùng kiếm đạo nghiên cứu, Vương Cửu càng để ý. Tự nhiên là tông chủ tên Trương trên Ma Văn Implant. Từ U Minh Hải trở về bờ biển thời điểm, thiên ngoại kiếm linh trong lòng tựu bắt đầu sản sinh dự cảm không tốt. Phảng phất chính mình rơi vào rồi một cái to lớn trong cái tròng. Sự tình thái quá khác thường, cũng quá mức trùng hợp, một mực là ở hắn tự bảo chỉ ma kiếm phía sau. Tìm được cái này khắc có ma văn con dấu, cái viên này con dấu theo Vương Cửu giống như là một đem chìa khóa. Sắp mở ra một phiến kinh khủng cửa lớn, mà mất đi chỉ ma kiếm sau, Vương Cửu đã không có cách nào giống như trước kia như vậy thành thạo điêu luyện. Nhưng nghĩ lại phía trước quyết sách, Vương Cửu cũng không cảm thấy phá hủy chỉ ma kiếm có gì không ổn. Trước hắn mấy lần đều sáng tỏ cảm giác được khả năng có cùng ma tộc tương quan manh mối. Chỉ ma kiếm nhưng mấy lần cũng không thể đưa ra kết quả. Như vậy kiếm thật sự là không muốn cũng được. Trên thực tế, chỉ ma kiếm ở tan xương nát thịt thời điểm, đều không cho Vương Cửu vạch ra quá phòng hạm trưởng bên trong ma văn con dấu. Tuy rằng lý tính phân tích lời, tất cả những thứ này cũng có thể làm ra giải thích hợp lý trên con dấu ma văn đích đích xác xác. Chính là một loại đặc thù bùa vẽ quỷ, khắc trương người cùng ma tộc không có liên quan. Càng không lý giải ma tộc sức mạnh pháp tác, như vậy khắc ra ma văn chỉ có vẻ ngoài, xác thực khả năng gợi ra không được chỉ ma kiếm phản ứng. Nhưng so với loại này gượng gạo giải thích, Vương Cửu tình nguyện tin tưởng sự tình sau lưng có sâu hơn nhân quả liên hệ. Mà bây giờ hắn có thể tìm được manh mối, cũng chỉ có đương nhiệm tông chủ này một cái, Thanh Liên Thư Viện. U Minh Hải Lâm thời bãi cát phòng nghiên cứu, Vương Cửu sử dụng Thanh Liên Vạn Tướng Đồ liên lạc với tông chủ. Cuộn tranh trên, tông chủ bóng người thoáng chốc nổi lên, mà lão nhân gặp được Vương Cửu thời gian, lông mày hơi vung lên, hơi kinh ngạc nói, ồ, người cùng Triệu Trầm Lộ đã thu thập mẫu hoàn thành, hiệu suất thật cao a. Tông chủ âm thanh nghe lên ung dung tự tại. Trước sau như một địa không có thánh tông tông chủ cái giá. Nhưng Vương Cửu nhưng không có cách nào lại giống như trước nhẹ nhõm như vậy địa đối mặt hắn. Ở đối mặt cùng ma tộc có quan hệ người và sự việc thời điểm. Thiên ngoại thần kiếm chưa bao giờ sẽ có ung dung cảm xúc. Vì lẽ đó kiếm linh bản tướng lấy nghiêm túc thanh run sợ ánh mắt đáp lại tông chủ. Sau đó mở miệng hỏi nói. Có thể để ta nhìn một chút ngươi tư nhân chương sao? Tư nhân chương, tông chủ bị này không có đầu không có đuôi địa yêu cầu hỏi đến sững sờ. Có thể ngược lại là có thể, hơi chờ ta tìm một chút. Nói xong, thân ảnh của lão nhân liền từ Thanh Liên Vạn Tướng Đồ trên biến mất rồi. Chỉ lưu lại hơi có khoảng cách cảm giác thanh âm vẫn như cũ truyền đến. Cái kia con dấu ta rất ít khi dùng. Vì lẽ đó cũng không bên người mang. Lần trước dùng vẫn là năm trước. Vì lẽ đó ta phải cố gắng lật một chút cái dương. Bất quá, ngươi muốn xem vật kia làm gì? Các ngươi đi U Minh Hải tìm tới cái gì? Triệu Trầm Lộ ở bên cạnh trầm ngâm một chút. đáp lại nói, chúng ta tìm được implant. Implant, Thanh Liên vạn tướng đồ bên trong thanh âm dừng lại một chút. Sau đó dùng kéo dài ngữ điệu đem bốn cái âm tiết lặp lại một lần. Dựa vào, mét, kéo, ai, có chút quen tai a, thật giống ở đâu bên trong nghe qua. Các loại, hẳn là ý mê đến a. Cuối cùng, tông chủ dùng một cái cổ quái làn điệu đem bốn cái âm tiết đọc đi ra. Phía sau Thanh Liên vạn tượng đồ trên, lại lần nữa xuất hiện bóng người của hắn. Vào lúc này, lão nhân trên mặt hơi hiện đỏ ửng, biểu hiện ra độ cao phấn khởi. Các ngươi tìm tới chi kia đoàn khảo sát. Vương Cửu hỏi ngược lại nói. Nói như vậy, ngươi biết implant là cái gì? Là 29 đảm nhiệm tông chủ thánh tên a. Tông chủ nói ra, mỗi một đời thánh tông tông chủ ở kế vị thời điểm đều phải từ mê ngày cuốn chúng khóa chặt thánh văn làm vì chính mình thánh tông tông chủ tên. Cũng chính là thánh tên. Bất quá mê ngày cuốn bên trong thánh văn kỳ thực rất sớm đã thất truyền. Chúng ta toàn bộ đều dựa vào mê ngày cuốn giải chi sách đến miễn cưỡng mô phỏng theo âm đọc. Dựa theo giải chi trong sách bia âm đọc, thứ 29 đảm nhiệm tông chủ thánh tên chính là. Quên đi, ta đọc không tốt lắm. Các ngươi biết là được rồi. Mà nghe xong này chút, Vương Cửu cùng Triệu Trầm Lộ trong lòng cũng đã thiên lôi cuồn cuộn. Làm sao còn có như vậy giả thiết? Triệu Trầm Lộ dẫn đầu làm khó dễ. Thánh tên là cái gì quỷ a? Ta làm sao từ đến không có nghe ngươi nói tới? Tông chủ nói ra, rất trọng yếu sao? Đối với vạn tướng viên tới nói, thánh tên chẳng qua là lúc thời niên thiếu lưu lại không biết có quỷ gì dùng không tên truyền thống. Mà thôi, chúng ta hậu nhân y theo quán tính tiện tay làm, nhưng kỳ thật không có bất kỳ thực tế ảnh hưởng. Từ một đời tông chủ bắt đầu, này chút thánh văn bí mật tự hoàn toàn thất truyền. Hậu nhân chỉ có thể dựa vào giải chi sách gò ép một chút âm đọc. Tuy rằng mỗi người đều sẽ dựa theo quy củ vì chính mình đặt tên, nhưng danh tự này chúng ta mãi mãi cũng chưa dùng tới. Ngược lại là bị bỏ qua từng dùng tên, tình cờ còn sẽ lấy ra dùng một chút. Vương Cửu cùng Triệu Trầm Lộ liếc nhau một cái, trầm ngâm một phen sau, cộng đồng tiếp nhận rồi lời giải thích này, bởi vì cái này cũng là duy nhất giải thích hợp lý. Tông chủ đối với ma văn một chữ cũng không biết, thậm chí âm đọc đều dựa vào cái gì giải chi trên sách cái kia hoang khoang sai nhịp ký âm đến chú. Minh, cũng là khó trách hắn từ đến không thể gây nên chỉ ma kiếm phản ứng. Nhưng vấn đề ở chỗ mê ngày cuốn. Mê ngày cuốn, đó cũng không phải là cái gì hồng hoang thánh vật, chẳng qua là đời đầu tông chủ lưu lại văn tự ghi chép mà thôi. Cũng không phải là cái gì công pháp huyền diệu thần thông. Từ mê ngày cuốn viết thành thời điểm, vẫn là đặt ở môn quy cái kia một cột bên trong. Thuộc về một loại ràng buộc thánh tông môn nhân nói được quy củ. Nhưng thánh tông từ đến cũng sẽ không ngoan cố không thay đổi địa tử thủ không hợp thời quy củ. Những năm gần đây liền ngay cả thánh tông quy tắc chung đều trải qua nhiều lần sửa chữa. Mê ngày cuốn tầm quan trọng tại chỗ có hồ sơ bên trong hầu như lót đáy. Vì lẽ đó ta cũng thực sự không nghĩ ra trong này có thể có vấn đề gì. Liên quan với mê ngày cuốn ta biết tựu này chút. Ây, đây là ta tư nhân chương. Dựa theo giải chi sách ký âm, ta thánh tên hẳn là A Lý Hồng A cái kia á. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, tựu nghe Triệu Trầm Lộ không nhịn được bật cười. Một hồi lâu mới bình phục lại, mở miệng sửa chữa nói, là A Lý Hồng huyền bí cái kia y á, ý là thịt tươi, ngươi làm sao sẽ chọn loại này tên? Tông chủ một mặt đau, bi, ta làm sao biết thánh văn có ý tứ là cái gì? Lúc đó tiền nhiệm tông chủ muốn ta chọn tên, ta tự nhắm mắt lại lật mở mê ngày cuốn, từ mặt trên tùy tiện chọn hai cái thánh văn. Trời mới biết làm sao sẽ bị các ngươi giải thích thành như vậy. Nói đến này, thánh văn rốt cuộc là thứ gì? Cửu Châu thời đại phương ngôn sao? Phương ngôn a, Ha ha, có chút tương tự đây. Triệu Trầm lộ tiếng cười hướng lạnh. Đây là ma tộc ngôn ngữ. Chỉ một thoáng, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Thanh Liên Vạn Tướng Đồ đột nhiên cuốn lên. Một lát sau lại triển khai. Lại không có tông chủ âm thanh cùng hình ảnh truyền tới. Triệu Trầm lộ chờ trong chốc lát. Nói ra, làm sao, tiêu hóa xong không có. Lại không lên tiếng. Chúng ta tự coi ngươi là chạy án nha. Ta liền ở ngay đây. Tiêu hóa, đương nhiên tiêu hóa không xong. Chuyện các ngươi kể thực sự ly kỳ. Lấy tầm mắt của ta cùng trí tuệ cũng căn bản không thể nào lý giải. Vì lẽ đó thực sự cũng là không lời nào để nói. Triệu Trầm lộ hỏi, ngươi không nghi ngờ. Đương nhiên hoài nghi, bởi vì nói không thông quá nhiều địa phương. Huống hồ kiếm linh tiền bối ban đầu là ở Vạn Tướng Viên dùng qua chỉ ma kiếm. Vào lúc ấy tại sao không có bất kỳ phản ứng? Hiện tại mới đến nói mê ngày cuốn ghi lại đều là ma tộc văn tự. Chúng ta Thánh Tông truyền thừa 2000 năm thánh tên tất cả đều là tên ma tộc. Muốn ta làm sao có khả năng không nghi ngờ? Ta thậm chí thà rằng hoài nghi các ngươi hai cái thân phận. Cũng không muốn đi dao động chính mình đối với Thánh Tông 2000 năm truyền thừa niềm tin. Triệu Trầm lộ lại hỏi, vậy ngươi dự định chọn cái nào một bên? Tông chủ nói ra, ta bên nào đều không chọn. Chuyện bây giờ còn xa không có cháy nhà ra mặt chuột. Không có giải khai bí ẩn nhiều như vậy. Ta không thể tùy ý chọn một bên. Các ngươi nói mê ngày cuốn ghi chép là ma văn. Chung quy phải có chứng cứ. Triệu Trầm lộ cười nói, ma tộc tuyệt diệt 10000 năm, hiện tại ngày sau đó có thể giải thích ma văn chỉ có hai chúng ta. Ngươi cảm thấy muốn chứng cớ gì mới có thể chứng minh tất cả những thứ này? Chí ít cho ta một cái hợp suy luận giải thích, tại sao của chúng ta người sáng lập sẽ lưu lại ma tộc văn tự, cũng đem xếp vào trong môn quy, sự trong sạch của bọn họ là ngươi chứng thực qua. Như vậy thuần khiết người tại sao sẽ lưu lại ma văn? Vấn đề này, Triệu Trầm lộ liền không có cách nào giúp Vương Cửu trả lời. Mà Vương Cửu đồng dạng có nghĩ không hiểu vấn đề. Trầm ngâm một hồi lâu. Nói ra, đi trước Vạn Tướng Viên xem một chút đi. Đem đời đầu tông chủ di vật tái chỉnh để ý một chút. Ta muốn toàn diện siêu tập manh mối. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.